Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Cường giả tuyệt thế 15. Đinh, người đánh chết một tên cửu phẩm võ giả, thu hoạch được ban thưởng cường hóa điểm cộng 10 vạn. Là đạo thứ hai hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên thời điểm Tô Trạch rốt cục bình tĩnh không được nữa. Hắn cảm thấy loại này tình huống chỉ có một khả năng, tự mình bố trí trận pháp bị xúc động. Quả nhiên, Đoạn Thiên Hà sau một khắc liền gọi điện thoại tới, lo lắng nói: Tô tiên sinh, không xong, Tô Trạch đã phóng lên tận trời, hướng về Đại Đông Sơn phương hướng tiến đến. Một lát, hắn liền rơi xuống Đại Đông Sơn khe rãnh dưới đáy. Lúc này Cơ Bần cùng Đoạn Thiên Hà cũng tại hai người bọn họ trước người, trưng bày hai cỗ cháy đen võ giả thi thể. Thảm như vậy, Tô Trạch có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nói là thi thể, kỳ thật liền thừa bộ xương, mà lại liền xương cốt cũng đốt thành hắc. Đoạn Thiên Hà nói: Ta trước đó ngay tại nơi này tu hành, kết quả tử điện lôi hỏa đại trận đột nhiên bộc phát, mấy đạo thiên lôi rơi xuống, bọn hắn liền biến thành dạng này. Ta đệ nhất thời gian dùng Tô tiên sinh ngươi luyện chế khống chế trận pháp ngọc phù đóng lại trận pháp, vẫn như trước không thể lưu lại người sống. Theo thế giới vào trong miệng ra. Ân, Đoạn Thiên Hà sắc mặt ngưng trọng, nói: Thế giới lối vào gần nhất khuếch trương tốc độ cực nhanh, mỗi ngày đều có thể khuếch trương 810 cm khoảng chừng. Bây giờ đường kính đã đạt đến 2 m. Hắn thở một hơi thật dài, trầm giọng nói: Lần này tới chính là cấp 9 võ giả, không biết rõ lần tiếp theo sẽ tới cái gì võ giả. Cơ Bần ở một bên lại là nói: Ta tra xét, thế giới vào trong miệng bộ không gian trở nên ổn định rất nhiều, cửu phẩm võ giả thông hành cũng đã sẽ không khiến cho quá lớn biến động, chỉ sợ các loại lại vững chắc một đoạn thế giới liền sẽ có đỉnh cao nhất giáng lâm. Một bên, Tô Trạch con mắt đột nhiên sáng lên, trong đầu của hắn toát ra một cái to gan ý nghĩ ôm cây đợi thỏ. Không được, ta ý nghĩ này quá nguy hiểm. Thần giới cỡ nào nguy hiểm, bây giờ thế giới lối vào vừa mới vững chắc, bọn hắn điều động chẳng qua là hai cái pháo hôi tiên phong mà thôi. Các loại đằng sau thế giới lối vào ổn định lại, chỉ sợ liền sẽ có đỉnh cao nhất, phong vương, đế cấp, thậm chí thánh nhân giáng lâm. Nhưng sức hấp dẫn thật lớn a. Tô Trạch lại nhìn về phía cái này hai cỗ thi thể, cau mày nói: Kiểm tra qua sao? Hai vị này, thân phận. Đoạn Thiên Hà đưa qua hai tấm lệnh bài. Lệnh bài cũng không biết là tài liệu gì chế tạo, tại tử điện lôi hỏa đại trận phía dưới cũng không có hư hao. Nó chính diện khắc lấy thần ma nội môn 4 chữ, mặt sau thì khắc lấy hai vị này võ giả danh tự. Cơ Bần nói: Đây là theo hai cỗ thi thể trên thân tìm ra tới. Thân phận của bọn hắn cùng Tô tiên sinh tại Thiên Thần giáo tổng bộ đánh giết vị kia đế cấp cường giả, đều là thần giới thập vạn đại sơn thần ma tông người. Cơ Bần hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: Tô tiên sinh, võ đạo cục quản lý từ Thiên Thần giáo tìm ra một chút có quan hệ thần giới thần ma tông ghi chép cùng tình báo. Thần ma tông chính là thần giới nhị lưu thế lực. Cái gì? Tô Trạch kinh hãi, kinh ngạc nói: Cái này hai cái lệnh bài rõ ràng đại biểu cho thần ma tông nội môn đệ tử thân phận. Không phải nói thần giới nhị lưu thế lực chỉ có tuyệt điên cảnh mới có thể trở thành nội môn đệ tử à? Ngoặc kép ngoặc kép, Cơ Bần cảm thấy mình có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ mình trước đó đối thần giới tất cả hiểu đều là sai lầm sao? Thần giới, thật đáng sợ như vậy. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Tô Trạch đã xuất thủ, lại bắt đầu tại vậy hắn sớm đã bố trí tốt trên trận pháp mân mê. Đoạn Thiên Hà không hiểu hỏi, Tô tiên sinh, ngươi, làm cái gì vậy? Tô Trạch thận trọng nói, thần ma tông chính là nhị lưu thế lực, trong tông môn cường giả như mây. Nhưng mà dạng này một cái tông môn lại đối Hải Lam Tinh nhớ mãi không quên. Ta nhất định phải tăng cường trận pháp, ngăn cản bọn hắn xâm lấn Hải Lam Tinh. Đoạn Thiên Hà, Cơ Bần, các người lập tức thông chi quân bộ cùng vương bộ trưởng. Chuyện sự tình này, không thể coi thường, nếu là trận pháp của ta không cách nào ngăn cản thần ma tông bên trong đế cấp đỉnh phong. Thánh nhân cấp thậm chí mạnh hơn cường giả, liền muốn biện pháp dùng đạn hạt nhân phá hủy thế giới lối vào. Vây khốn, huyễn trận, phòng ngự đại trận, tử điện lôi hỏa sát trận. Tô Trạch đem từng tòa trận pháp bố trí tại thế giới lối vào. Hắn từ giữa trưa bố trí đến muộn, lại tăng thêm 8 tòa tử điện lôi hỏa đại trận. Tại cái này 16 tòa tử điện lôi hỏa đại trận bên trong, lại tăng lên 2 tòa huyễn trận, 1 tòa vây khốn cùng 1 tòa phòng ngự trận pháp. Lúc này, quân bộ, võ đạo cục quản lý đã bắt đầu điều binh khiển tướng. Thậm chí 6 đại thánh địa cũng bị kinh động. Rất nhiều đỉnh cao nhất, cửu phẩm nhao nhao tiến về Đại Đông Sơn. Bộ đội quân đội cũng đã xuất phát. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, Tô Trạch vừa mới bố trí xong trận pháp, thở một hơi thật dài. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ động, thế giới kia vào trong miệng. Không gian một trận gợn sóng, một cái đầu ló ra, đỉnh cao nhất chân thần. Tô Trạch cũng không thôi động trận pháp, lúc này bàn tay xòe ra, hướng về kia cái đầu chộp tới. Nhưng mà, chậm đi một bước, viên kia đầu trong nháy mắt liền rụt trở về, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, thế giới lối vào không gian càng ngày càng vững chắc, mới như thế một lát công phu, đã đủ để cho tuyệt điên cảnh thông hành. Ngoặc kép, cùng lúc đó, thần giới, Hải Lam Tinh trên phần lớn người, đều gọi hô thần giới là địa tâm thế giới. Bởi vì Nam Bắc, lưỡng cực thông đạo, là thông hướng dưới mặt đất. Kỳ thực không phải vậy, lưỡng cực thông đạo chỉ là không gian thông đạo mà thôi. Đừng nói hướng phía dưới, dù là hắn thông hướng trên trời, cũng là có thể đến thần giới. Thần giới mênh mông vô biên, cùng Hải Lam Tinh liền nhau, thì là thần giới thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn là một cái địa danh, như đặt tên, nơi này có vô số tòa núi rừng, mà trong núi rừng lại có đại lượng linh mạch. Tự nhiên mà vậy trải qua vô số năm truyền thừa phát triển, làm cho thập vạn đại sơn bên trong diễn sinh ra được lớn lớn nhỏ nhỏ gần bách gia tông môn thế lực. Những này tông môn thế lực lấy Thiên Đạo Minh cầm đầu, nó phía dưới lại có Thần Ma Tông, Đao Kiếm Tông, Thái Hư Điện các loại cường đại tông môn thế lực. Bây giờ Thần Ma Tông phạm vi bên trong, Thần Ma Tông tông chủ, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao trú đóng ở một tòa bình thường tên không kinh truyền dưới ngọn núi. Giữ sườn núi chỗ thì có một cái đen nhánh cửa động. Đột ngột, một tên Thần Ma Tông đỉnh cao nhất bay ra. Hắn chính là Thần Ma Tông hạch tâm chân truyền đệ tử. Lúc này mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, tông chủ, quá nguy hiểm. Cái này không gian thông đạo mặt khác một bên, tọa trấn lấy một vị cường giả tuyệt thế. Chấm ngoặc kép, PS, cảm tạ phệ sách đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn đại lão ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ